nên quanh Hà Nội ngày nay có rất nhiều vùng mang tên Thụy như làng Thụy, Khuê, Thụy, Hương. Tôi không tin thuyết này. Cách chương.